Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Huyết ngục lồng giam. Thượng, Bạch Vũ Triết bọn hắn vị trí khoảng cách thần tàng nơi đã không xa. Đi qua vừa rồi cuối cùng một phút tả hữu chạy, dùng mắt thường liền đã có thể nhìn thấy. Nghiêm trưởng lão cùng Địch Hán Khải hai người lập tức gấp. Nếu là lại phát sinh chút gì ngoài ý muốn, nói không chính xác thật đúng là bị đối phương trốn thoát. Bọn hắn xuất động nhiều như vậy cường giả, thế mà bắt không được một cái thiên trùng cảnh tiểu tử. Cái này nếu là nói ra, cười cũng bị người cười chết. Lại nói sau khi trở về cũng không có cách nào cùng thánh tử Cửu Thiên Hách bàn giao. Cho nên, hai người phấn khởi trực tiếp. Tốc độ so với Bạch Vũ Triết y nguyên vẫn là phải nhanh không ít. Mà Bạch Vũ Triết tại bị đánh bay ra ngoài thời điểm, thân ở giữa không trung lần nữa thi triển phi long thừa vân. Tốc độ so trước đó càng nhanh một số, nháy mắt liền ra ngoài hơn ngàn mét. Sau khi rơi xuống đất, chân xuống một cái lảo đảo, kém chút liền ngã sấp xuống. Vừa rồi mượn lực xác thực khó mà khống chế, kia dù sao cũng là hai vị thánh khung cảnh cường giả công kích a, mà lại hắn vẫn là đưa lưng về phía, nếu như không phải có sinh linh chiến giáp lời nói, trực tiếp liền đã chết rồi, làm sao có thể làm được hoàn mỹ mượn lực. Dù là như thế, hắn lúc này cũng đã là bản thân bị trọng thương, tốc độ cũng đã nhận không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, hắn vẫn không có nửa điểm dừng lại, ngay lập tức đem bộ mặt khôi giáp cho triệt tiêu, cầm trong tay một chi ngân châm đâm vào trên trán một cái huyệt vị, đồng thời nuốt vào một viên thất phẩm chữa thương đan, còn có thất phẩm hồi nguyên đan, sau đó tiếp lấy nhanh chóng chạy. Đã có thể nhìn thấy thần tàng nơi, hắn vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng, dù là trả giá lại nhiều đại giới. Vừa rồi cái kia huyệt vị là có thể trong thời gian ngắn cực lớn hạn độ kích phát tiềm lực thân thể con người. Chỉ bất quá di chứng cũng tương đối nghiêm trọng, kích phát tiềm năng chỉ cần 5 phút sau đó, Bạch Vũ Triết liền sẽ mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Cho nên tại trước đó hắn vẫn luôn không dám sử dụng loại phương thức này. Đương nhiên, di chứng nghiêm trọng như vậy, cho nên kích phát ra đến tiềm năng cũng phi thường khủng bố. Bạch Vũ Triết tốc độ lập tức lại đề cao một bậc. So trước đó toàn thịnh kỳ thời điểm nhanh hơn không ít. Trên cơ bản đã không thể so với Nghiêm trưởng lão cùng Địch Hán Khải hai người chậm. Làm sao có thể? Hai người kia ở phía sau điên cuồng đuổi theo đồng thời. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết tốc độ thế mà lần nữa tăng lên nhiều như vậy, lập tức phát ra một tiếng không thể tin gầm thét, trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm đến. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, truy sát một cái thiên trùng cảnh võ giả thế mà lại như thế phiền phức. Dày vò thời gian dài như vậy cũng còn chưa bắt lại, mà lại rất có thể sẽ bị đối phương trốn thoát. Kỳ thật bọn hắn cơ bản đã có thể xác định, Bạch Vũ Triết trên người khẳng định sẽ có thần tàng chi đồ. Nếu không chắc chắn sẽ không ở loại tình huống này phía dưới kích phát tiềm năng của mình. Hướng thần tàng nơi phi nước đại, Lương trưởng lão nhanh lên ngăn lại hắn. Loại thời điểm này, bọn hắn cũng không có cách nào. Địch Hán Khải chỉ có thể đối đã rơi vào bọn hắn hậu phương. Lương trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, hai vị trưởng lão, máu của ta độn thời gian đã không sai biệt lắm sử dụng hết a. Lương trưởng lão vô cùng biệt khuất hô, bất quá nhưng cũng không có dừng lại, kéo lấy thụ thương thân thể lần nữa toàn lực đuổi theo. Chỉ bất quá, vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ, hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, thậm chí so hắn lúc bình thường còn muốn chậm không ít. Kỳ thật nếu như hắn không phải vừa rồi bị thương, huyết độn thời gian hẳn là còn có thể còn lại 2 phút tả hữu. Chỉ khi nào thụ thương, tất nhiên lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. huyết độn vốn chính là cần hao phí tự thân nguyên khí đến phát động. Thụ thương tình huống phía dưới, nguyên khí lần nữa bị hao tổn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN